còn bọn chúng chỉ là những tên giang hồ bình thường, chênh lệch song phương thực sự như hùng ưng cùng kiến hôi. Bóng kiếm xuyên xỏ mang theo từng chùm hoa máu quấn theo một chiếc đầu rớt xuống đất, tên cầm búa ngón tay đã bị đứa lìa, tên cầm đao thì ngã rầm xuống vũng nước. Sức chiến đấu cường hãn kia dưới bóng kiếm ẩn hiện không ngừng trở nên ảm đạm, không đáng nhắc tới. Cho dù cường hãn hơn tới đâu, chỉ cần chứng kiến đồng bạn liên tục ngã xuống như vậy sau một thời gian cũng sẽ trở nên tuyệt vọng. Triều Tiểu Thụ bình tĩnh bước về phía trước, thanh sam trên người sớm bị mưa xối cho ướt nhẹp. Thế nhưng mỗi lần chứng kiến hành động hắn như thế, Ninh Khuyết cùng với những người khác đều cảm thấy hắn giống như hòa lẫn với tự nhiên, hòa lẫn vào những hạt mưa xuân rã rích. Ngay cả khí tức của hắn cũng trở nên ướt át khiến cho người khác không thể chống cự, thậm chí là không muốn chống cự. Mấy tên bang chúng đến từ Tây và Nam Thành ngơ ngác nhìn trung niên nam tử đang bước đi trong mưa tựa như đang chứng kiến một tên ác ma đang hướng bọn chúng gật đầu thân thiện rồi nhẹ nhàng đưa ma trảo đen ngòm xé tan chúng ra. Hoảng sợ. Bọn chúng cuối cùng không thể nào áp chế được nỗi sợ hãi trong lòng được nữa. Không biết là ai hô lên một tiếng, lập tức mấy tên khác bỏ chạy tán loạn. Nam Thành Mông Lão cùng với Tây Thành Tuấn Giới, còn có Miêu Thúc chẳng biết đã bỏ chạy từ bao giờ. Xung quanh Xuân Phong Đình ngoại trừ những thi thể đang bị mưa đêm rã rích không ngừng xối lên là những tên giang hồ khác đang bị trọng thương không ngừng run rẩy, tất cả đều nằm bẹp dưới đất. Nhất thời Xuân Phong Đình lại trở nên an tĩnh lạ kỳ. Nếu không kỹ lưỡng để ý sẽ không phát hiện được rằng, nếu không phải do cơn mưa xuân đêm nay thì mùi máu tanh sẽ nồng nặc ra sao, hơn thế nữa, một góc của Xuân Phong Đình cũng đã bị đánh sập. Ninh Khuyết mang thái độ trầm mặc đi theo sau lưng Triều Tiểu Thụ tiến về phía trước. Hai tay hắn vẫn cầm chặt chuôi đao, thân đao sáng như tuyết nằm ngang trước ngực hứng lấy những giọt mưa không ngừng rớt xuống. Từ đầu đến cuối hắn không sử một đao nào, trận đồ sát này cứ đơn giản như thế mà chấm dứt. Nhưng hắn không vì thế mà buông lỏng, càng không có gì ấy nấy bởi hắn rõ ràng chính thức hung hiểm còn chưa tới. Nếu có cơ hội đi theo người tu hành chiến đấu, như vậy nếu gặp phải địch nhân, vậy ít nhất ngươi sẽ được chứng kiến ít nhất vài ba người tu hành. Một bước, hai bước, Triều Tiểu Thụ chậm chạp tiến về trước cửa nhà. Vỏ kiếm bên hông đã trống trơn, thanh kiếm mỏng không biết đã ngao du nơi nào trong màn mưa đêm. Hắn duỗi hai tay ra khẽ đẩy, cánh cửa đại môn bị mưa đêm thấm ướt nhẹp khẽ vang lên một tiếng cọt kẹt quái dị. Cửa viện được mở ra, bên trong là mười mấy tên lính đường tinh nhuệ mặc áo tơi đang cầm cung nỏ đang chờ đợi, vẻ mặt hiện lên sự kiên nghị mà lạnh lùng. Phía sau tấm màn mưa giăng chính là Thính Vũ Lâu, tên nam tử mặc trường bào màu trắng điểm tinh vân bên trên nhướng mày, đoạn kiếm trong vỏ đeo bên hông đã rung nhẹ nhẹ. Tên khổ hành tăng đội nón lạ ngẩng đầu chậm rãi, tràng hạt trong tay có chục cứng đờ. Cỗ xe ngựa ở phía xa vẫn yên tĩnh, kẻ ho khan trong xe lúc trước không biết đã đi nơi nào. Yên tĩnh vô cùng, ngay cả tiếng gió rất nhỏ len qua càng lá cùng xà nhà, tiếng mưa rơi tí tách nơi ao nhỏ trong đình viện cũng vang lên mồn một. Mấy kẻ vừa xuất hiện đưa mắt nhìn nhau nhưng không có tên nào lựa chọn động thủ trước. Tựa như rất lâu, cũng như rất nhanh, sự yên lặng đến vô cùng chầm chầm trôi qua. Triều Tiểu Thụ lướt ánh mắt lướt qua quân sĩ cầm nỏ rồi dừng lại tại giữa gian lầu. Tại trên người khổ hành tăng cùng tên kiếm khách nói lạnh nhạt. Đây là nhà ta, mời các ngươi ra ngoài. Không ai phải rời đi cả, kiếm khách mặc trường bào màu trắng điểm tinh vân trả lời. Triều Tiểu Thụ nhìn đến thanh đoản kiếm đang rung nhẹ bên hông kẻ này. Như có điều suy nghĩ, hắn bỗng mở miệng. Vài ngày trước, ngươi đã giết một vị tiểu huynh đệ của ta trong mưa, đúng chứ? Thân hơi nghiêng về phía trước, tên kiếm khách áo dài ra ý bảo chính là hắn. Khóe môi Triều Tiểu Thụ hơi nhếch lên, nhìn hắn nói. Vậy ngươi sẽ là kẻ chết đầu tiên hôm nay. Nước mưa theo nơi ngói Thính Vũ Lâu chảy xuống rồi biến thành một tấm mành nước. Cái bát đồng trước mặt tên khổ hành tăng chứa nước mưa ngày càng nhiều, cuối cùng cũng đã tràn ra. Triều Tiểu Thụ ra tay. Hắn nâng tay phải lên, trùng trùng điệp điệp những tấm mành nước hiện ra lập tức ngăn cách đám binh lính tinh nhuệ đại đường tay lăm lăm nỏ trực. Đoạn hắn giơ tay hướng tên kiếm khách áo dài trong Thính Vũ Lâu mà chỉ ra. Một ngón tay điểm ra, đêm mưa tĩnh mịch bỗng vang lên một tiếng rít gào thê lương. Thanh bội kiếm mỏng manh vẫn ẩn giấu trong màn mưa cuối cùng hiện ra, từ bên trên Thính Vũ Lâu, nó như một đạo thiểm điện bổ thẳng xuống dưới. Ánh mắt tên kiếm khách co rụt lại, thanh đoản kiếm treo ở bên hông chấn từng tiếng đinh đinh. Phá vỏ mà ra, đoạn hóa thành một đạo thanh quang chắn ngay trước người hắn. Triều Tiểu Thụ đã nói kẻ chết đầu tiên hôm nay chính là hắn, trùng trùng điệp điệp những tấm mành mưa cũng trực hướng về hắn. Nhưng mục tiêu của nhát kiếm đầu tiên cũng không phải hắn mà là tên khổ hành tăng bên cạnh.